Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Đề mục số 31. Niềm tin. Bao lâu bạn vẫn còn tự tin thì người khác vẫn còn tin bạn. Cinder Williams. Một trong những bộ phim tôi thích nhất từ trước đến nay là phim Phép lạ trên đường 34, được sản xuất vào năm 1947. Trong đó có một câu nói rất thú vị khi hai diễn viên chính John Payne và Maureen O'Hara đối thoại với nhau. Câu nói đó là: niềm tin là sự tin tưởng cho những điều mà lẽ thường bảo bạn đừng nên tin. Có những băn khoăn trong đời tôi mà chỉ còn cách phó thác cho niềm tin. Chẳng hạn như tôi có thật sự làm đúng bổn phận của mình trong cuộc sống và công việc hay không? Liệu tôi có thể có được một sự nghiệp vừa đảm bảo về tài chính, vừa là công việc tôi yêu thích hay không? Hay tôi có luôn sống khỏe mạnh hay không? Không ít lần tôi căng thẳng, sợ hãi và lo âu, nhưng tôi vẫn cố tin rằng cuối cùng thì mọi việc sẽ ổn thỏa, dù chả có căn cứ gì chắc chắn. Tôi thích xem những chương trình truyền hình thuật lại tiểu sử của những người nổi tiếng mà lúc khởi nghiệp không ai tin là họ sẽ thành công. Thế nhưng họ đã thực hiện được. Người ta bảo Sophia Loren có thân hình quá to, và còn vô số những người phụ nữ khác, kể cả nổi tiếng hay không, được các nhà chuyên môn trong lĩnh vực nghề nghiệp của họ đánh giá rằng họ không đủ đẹp, không đủ cao, không đủ thông minh hay không đủ tài năng. Thậm chí tệ hại hơn, chính cha mẹ của họ là những người có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời họ cũng nhận xét như vậy. Đối với những phụ nữ đầy bản lĩnh này, chính niềm tin vào bản thân đã giúp họ vững vàng trong thực hiện hoài bão của mình. Tôi tin rằng mỗi người chúng ta sẽ luôn có cho mình một đấng quyền năng để chúng ta đặt niềm tin vào Ngài. Đối với những phụ nữ đầy bản lĩnh này, chính niềm tin vào bản thân và có thể vào một đấng quyền năng đã giúp họ vững vàng thực hiện hoài bão của mình. Tôi tin là mỗi người chúng ta sẽ luôn có cho mình một đấng quyền năng nào đó để chúng ta đặt niềm tin. Dù bạn có theo tín ngưỡng hay tôn giáo nào đi nữa, hoặc là không theo một tôn giáo nào hết, thì bạn vẫn có thể có một niềm tin cho riêng mình. Niềm tin là sự tin tưởng chúng ta đặt trọn vào một đối tượng khác. Thậm chí nếu bạn chẳng tin vào điều gì ngoài thực tại bằng xương bằng thịt của bạn, thì bạn vẫn còn một người để đặt trọn niềm tin, đó là bản thân bạn, vì bạn không thể phủ nhận cả sự hiện hữu của chính mình. Để củng cố niềm tin, hãy tin tưởng vào những điều kỳ diệu vẫn xảy ra quanh ta. Nuôi dưỡng sức mạnh của niềm tin trong bạn. Hãy hình dung rõ những gì bạn mong muốn và tin tưởng rằng một ngày nào đó chúng sẽ trở thành hiện thực. Suy nghĩ và nói về tương lai bằng một thái độ lạc quan.